Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5299, lẻn vào Thú Vương Sơn 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là bóng loáng cục đá, cỏ dại cũng chưa mấy cây. Cố tình, Thạch Lâm Trung linh khí nồng đậm khúc đàn nhi vừa thấy, trong mắt vui vẻ. Lão đại, kinh nghiệm nói cho ta, nơi này nhất định có bảo bối. Cẩn thận một chút, Thánh Đàn đại nhân nhắc nhở. Có người thủ, thấy được, nàng đã sớm lưu ý tới rồi. Ở Thạch Lâm bên cạnh còn đắp một gian nhà gỗ nhỏ, bên trong ngồi xếp bằng một cái thú tộc lão giả, quanh thân quần áo thực cũ, lại tẩy thật sự sạch sẽ. Khúc đàn nhi tâm tình thực hảo, người nói, hắn có thể hay không là thú vương. Người cảm thấy đâu, ta biết cái này khả năng tính không lớn, khá vậy không bài trừ có như vậy một chút khả năng tính. Ở chúng ta nơi đó có một câu cách ngôn. Cao thủ ở dân gian A, điệu thấp, thường thường ngươi liếc mắt một cái nhìn, liền cảm thấy người nọ thực bình thường thực tầm thường, nhưng người ta chính là thực nghiêu bức. Thánh Đàn đại nhân tạm thời không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Bởi vì vị này lão giả tu vi, hắn đều nhìn ra tới, nhiều nhất cùng Mộc Liêu Tô thực lực không sai biệt lắm. Cùng lúc ấy thanh bào người khoảng cách kém xa, huống chi, khi đó thanh bào người còn người mang vết thương cũ. Bằng không cũng sẽ không hướng về phía thần đan mà đến. Khúc đàn nhi cũng không thèm để ý hắn ý tưởng, đã sớm vòng qua thủ lão giả, hướng một cái khác phương hướng tới gần Thạch Lâm. Nàng thật cẩn thận, lại thật cẩn thận tới gần. Kết quả, bảo bối không có. Thạch Lâm trung gian, chính là một hồ thủy. Linh khí chính là từ này nước ao trung tràn ra. Khúc đàn nhi nhìn kỹ một hồi, kinh ngạc nói. Lão đại, là một hồ linh tuyền, không giống. Thủy không phải sống, hẳn là sau lại có người hơn nữa đi. Gì, thật đúng là không phải nước chảy. Khúc đàn nhi dùng thần thức đảo qua nước ao, phát hiện dưới nước xác thật không có suối nguồn. Có nhàn nhạt dược hương, nước ao trung bỏ thêm không ít dược, đây là nhân vi dược trì. Có tác dụng gì, không biết, Thánh Đàn đại nhân tỏ vẻ bất đắc dĩ, hắn lại không phải vạn năng. Liền hắn đều không rõ ràng lắm, khúc đàn nhi càng thêm nhìn không ra tới. Đối với dược lý chuyện này, nàng tỏ vẻ không cái kia thiên phú. Lưu tâm quan sát một hồi lâu, lại kinh ngạc, đáy ao có linh mạch, gì, vẫn là thật lớn một cái linh mạch, khó trách này một hồ thủy, linh khí như vậy nồng đậm a, Thánh Đàn đại nhân đạm nhiên không kinh. Hắn đã sớm phát hiện vấn đề này, liền cái này nha đầu hậu chi hậu giác. Đi theo Mặc Liên thành nhân vật như vậy, nàng lười đến động não, lâu rồi đầu óc đều biến chỉ độn. Nếu Thánh Đàn đại nhân tâm lý hoạt động, bị mộ nữ biết được nói, chỉ sợ thế giới muốn đại đồng. Khúc đàn nhi thực đáng tiếc nói, linh mạch a mang không đi, nơi này không có bảo bối, chỉ có kia một hồ thủy, nhìn giá trị điểm tiền. Là không có gì, có một ngày, nàng thế nhưng cũng sẽ nhìn lầm, vừa mới bắt đầu thời điểm, xa xa nhìn như vậy, nàng thật sự cho rằng nơi này có bảo bối. Bất quá. Khúc đàn nhi vẫn là trộm trang một bình nhỏ thủy, còn kém điểm bị Thạch Lâm bên ngoài lão nhân phát hiện. May mắn Thánh Đàn đại nhân phản ứng rất nhanh, lau sạch nàng dấu vết, lúc này mới tránh thoát. Thánh Đàn đại nhân tỏ vẻ thực khinh bỉ nàng, còn không biết có ích lợi gì, liền dám mạo hiểm đi lấy. Nói không chừng kia thủy căn bản không một chút tác dụng. Nhân ra như vậy bảo bối, sao lại vô dụng, khuôn mặt nàng thượng nhộn nhạo ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Đàn đại nhân không chút khách khí đả kích nói. Thú tộc người dùng đồ vật, người cảm thấy thích hợp các ngươi sao? Khúc đàn nhi, vừa rồi không nghĩ tới a, cầm cái chai, đều cảm thấy xấu hổ đã chết. Nhân loại cùng yêu thú tu luyện, đích xác có rất lớn sai biệt. Cách chương.